Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 856, đẩy ra cự môn. Không thể nhặt, thời gian tại từng chút trôi qua, phá giải công việc vẫn còn tiếp tục, trước mắt mọi người còn chưa bắt đầu tranh cái gì, bởi vì môn cũng không đánh khai đâu, mở ra trước môn, tựu là nhận thức chung. Đằng sau lại có cái gì? Mọi người đều bằng bản sự. Tần Dương có suy đoán của mình, là hắn cũng không nói ra, bởi vì nói ra cũng không có gì chim dùng. Cho dù có không nhỏ khả năng, cánh cửa này đúng phủ Quân Lạc Tử, những người khác chẳng lẽ liền không nghĩ biện pháp mở cửa? Liền xem như Phong Đô Đại Đế đích thân tới nơi đây, nhiều lắm là cũng chỉ là bị buồn nôn không được. Cuối cùng vẫn là nắm lỗ mũi nhìn, thành thành thật thật nghĩ biện pháp, ngẫm lại mở thế nào phiến cự môn, tiếp tục đi tới, đại lão đã lạc tử, liền sẽ không lo lắng người khác nhìn ra, dù sao, có biết hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lựa chọn, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Đến loại tình trạng này, dương mưu nhiều khi so âm mưu hữu dụng nhiều. Tần Dương ngồi xổm ở một bên, nhàn không có chuyện làm, bắt đầu suy nghĩ có thể đem cánh cửa này lấy đi khả năng. Đã hóa thành vong giả chi giới diễn hóa một bộ phận. Chưa từng có đản sinh ra, ấn lý thuyết tự là vật vô chủ, hắn hẳn là có thể lấy đi. Dù sao, nghiêm cẩn một điểm câu trả lời, lấy phủ quân môn là nguyên hình, tạo ra tới môn. Cùng cánh cửa này chỉ thuộc về phủ quân, hoàn toàn là hai việc khác nhau, mà tình huống trước mắt đến xem, hẳn là cái trước. Tần Dương lẳng lặng chờ, người tới càng ngày càng nhiều, rất nhiều đại lão bên trong xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Nơi xa một bóng người, dường như phát hiện Tần Dương, lăng không dậm chân tới, nhìn thấy người này đến, người chung quanh. Ăn ý lui ra một khoảng cách, ánh mắt cũng cực kỳ kiêng kỵ. Ngược lại Tần Dương đúng không có cảm thấy thế nào, vui vẻ chắp tay, úp, Tiêu chân nhân, ngươi cũng tới, còn nhớ rõ ta không? Một thân đạo bào, nhìn mặt mũi hiền lành Tiêu chân nhân, chắp tay thi lễ, rất khách khí, mới nhìn đến tiểu huynh đệ, ngược lại bần đạo sơ sót, mong rằng tiểu huynh đệ thứ lỗi. Chân nhân khách khí, Tần Dương tâm tình không tệ, tối thiểu đại lão còn nhớ rõ hắn. Hắn đối với vị này không đi đường tắt, cũng không có thể lỗ thủng, hoàn toàn ở thế giới cho phép trong phạm vi hóa giải tự thân đại chấp niệm. Đi ra hoàng tuyền chi địa đại lão, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Hắn có thể đi thẻ lỗ thủng, cũng tham khảo vị này đại lão đi ra phương thức. Bây giờ nhìn, vị này đại lão vẫn là biết nhớ người tốt, không phải loại này đại gian đại ác hạng người, nhìn cũng mặt mũi hiền lành, thật phù hợp Tần Dương trong ấn tượng cao nhân đắc đạo. Bên này vừa mới nói không có hai câu nói, Tiêu chân nhân ngẩng đầu, nhìn phương xa, nơi đó tựa hồ có một tử linh tới, lúc này tới, rõ ràng là không nguyện ý xếp hàng chờ lấy đi vãng sinh. Tiêu chân nhân thu hồi mục quang, mỉm cười thở dài, bần đạo có chút tục sự cần xử lý, rời đi trước, chân nhân xin cứ tự nhiên. Tiêu chân nhân vừa sải bước ra, thân hình dường như mây bay, không nhanh không chậm, là tốc độ lại cực nhanh. Mấy bước phía dưới, chỉ thấy hắn xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, nơi đó có cái trên mặt mang theo hình xăm tử linh. Chính hướng cự môn bên này gần lại gần, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đi bộ nhàn nhã đi tới Tiêu chân nhân, lập tức biến sắc, xoay người chạy. Tiêu chân nhân trên mặt nụ cười thu lại, trong mắt sát khí phun ra ngoài, ngưng tụ thành kình tiễn, ánh mắt bố trí, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của người kia, đem gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Tiêu chân nhân dậm chân tỉnh lại, nhìn xuống đối phương, khẽ khom người, đưa tay thở dài, xem ra đạo hữu còn nhớ rõ bần đạo. Bần đạo, vân vân, người tới hoảng sợ không thôi, vội vàng nói, chờ đã chết, làm gì lại đem ân oán liên lụy đến nơi này. Rất hiển nhiên, thực lực của hắn bây giờ, hoặc là nói có thể phát huy ra thực lực, hoàn toàn so ra kém đường đường chính chính đi ra hoàng tuyền chi địa Tiêu chân nhân. Tiêu sắc mặt chân nhân lạnh lẽo, dường như tâm bình khí hòa thuyết pháp. Đạo hữu hiểu lầm, cho dù đạo hữu khi còn sống, giết môn hạ của ta 8 vị đệ tử cùng một đầu trấn sơn thần thú, để bọn hắn thần hình câu diệt, đó cũng là khi còn sống. Bần đạo lúc ấy đã đem đạo hữu đánh thần hình câu diệt. Khi còn sống chuyện khi còn sống, người tới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, là không đợi hắn khẩu khí này rơi xuống, lại nghe Tiêu chân nhân nói, bây giờ đạo hữu còn nhận ra bần đạo liền quả thực không dám đi cược đạo hữu sẽ không ghi hận trong lòng. Cho dù đạo hữu giờ phút này không phải bần đạo đối thủ, thề thề, trong lòng khả năng cũng vô địch đối chi niệm, nhưng ngày khác môn hạ đệ tử của ta lại đến nơi đây. Đạo hữu nếu gặp lại, nói không chừng biết ác từ trong lòng lên, giận hướng gan bên cạnh sinh, lại đem bọn họ hôi phi yên diệt, để bần đạo lần nữa hối hận không thôi, lại không về thiên chi có thể. Vừa nghĩ đến đây, bần đạo liền cảm giác chấp niệm mọc lan tràn, khó mà bình tĩnh, chỉ có thể đi đầu một bước, triệt để hóa giải đoạn ân oán này. Thoại âm rơi xuống, không đợi người tới nói cái gì, chỉ thấy Tiêu chân nhân vung tay lên, người tới liền hôi phi yên diệt. Xử lý người tới, Tiêu trong mắt chân nhân sát cơ tiêu tán theo, hắn lại biến thành cái kia nhìn thật hòa khí đạo nhân. Chỉ hắn cong người trở về, tất cả tử linh đều chủ động nhượng bộ lui binh, duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn, không quan tâm thực lực như thế nào. Lúc này, cũng không có tử linh nguyện ý cùng hắn lên xung đột. Tần Dương há to miệng, bỗng nhiên có chút minh bạch, vừa rồi vì cái gì người chung quanh đều rút lui, tình cảm bọn họ đều coi là Tiêu chân nhân muốn tới làm thịt chính mình. Bọn họ thật muốn nhiều, từ khi đi vào bên này, mình liền thay hình đổi dạng, xưa nay không cùng người kết thù kết oán, nào có người biết lao ra muốn xử lý chính mình. Tiêu chân nhân trở về, Tần Dương cũng không hỏi nhiều chuyện vừa rồi, Tiêu chân nhân mình cũng không nói, ngược lại chỉ cự môn, tiểu huynh đệ nhưng là muốn đợi đến mở cửa tiến vào. Không, ta cũng không phải lúc quá muốn, ta chỉ đến xem, trong môn có cái gì, đoán chừng cũng không đến lượt ta, đến lúc đó còn phải cùng người kết thù kết oán, quá mức phiền phức. Ta đến tham gia náo nhiệt liền tốt, lúc đầu bần đạo còn nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng muốn tranh một chuyến, bần đạo liền trợ tiểu huynh đệ một chút sức lực, cũng coi là cảm tạ tiểu huynh đệ điểm hóa tri ân. Nào giống đến, nguyên lai tiểu huynh đệ cùng bần đạo đồng dạng, bần đạo cũng không có bao nhiêu tưởng niệm, ở chỗ này chờ, chỉ có thể sẽ tương đối dễ dàng được ta muốn chờ người mà thôi. Chân nhân quá khách khí, tranh cái gì tranh, ha ha, không ai biết cùng ta tranh cái gì. Tần Dương cười ha ha một tiếng, nói mò lời nói thật, xung quanh duỗi dài lỗ tai nghe tử linh, tựa hồ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Tiêu chân nhân hơi có chút kiêng kỵ. Vị này có thể phát huy ra thực lực, rõ ràng không thấp, hơn nữa nhìn nó biểu hiện, lại là sát phạt, cái này rất nhượng người đau đầu, đúng mục đích khác liền tốt. Về phần tựa hồ cũng không yếu Tần Dương, mọi người kỳ thật cũng không quá để ý. Tới đây tử linh, hiện tại người nào không biết hắn, thượng cổ địa phủ người, có một loại có thể tặng người đi vãng sinh thần thông, lại vẫn cứ không thể vãng sinh chính mình. Đáng tiếc cái này cái gọi là vãng sinh, có ít người đúng căn bản không tin, không có thấy tận mắt, tự mình xác nhận qua, ai biết cái kia cái gọi là vãng sinh, đúng không trên đúng cổ địa phủ dùng để bài trừ người hắn âm mưu thủ đoạn. Đáng tiếc lời này không có cách nào nói, bởi vì người ta căn bản không miễn cưỡng. Yêu vãng sinh liền đến, không nghĩ liền lăn, không muốn phức tạp, cuối cùng cũng đều cái gì cũng không nói. Về phần tất cả mọi người rất tin tưởng, hay bởi vì nghe nói cảnh cáo bài, cũng vị này thả, từ bắt đầu liền có thể nhìn ra đối phương tính tình. Rõ ràng là loại này chết bởi quá thiện tâm loại hình. Tần Dương có khác chuyện phải bận rộn, nào có thời gian đi trong cửa lớn thăm dò. Nhắc tới bên trong, chúng tử linh yên tâm nhất người là ai? Tần Dương tuyệt đối là không chút huyền niệm thứ nhất. Không thể lay động, chỉ cần là muốn tiến vào trong cửa lớn người, liền sẽ không coi Tần Dương là thành người cạnh tranh. Tự nhiên cũng không biết phức tạp, tự tìm phiền phức, thọc thượng cổ địa phủ tổ ong vò vẽ. Hiện tại khả năng còn muốn chọc một cái khác có mình mục đích. Không quá muốn vào môn sát tinh. Kết quả là, Tần Dương liền cảm nhận được thế giới ấm áp. Tựa hồ mỗi người đều đối với hắn rất hữu hảo. Cảm giác không thấy một điểm ác ý. Nhiều lắm là tự là không cho hòa nhã. Trầm mặc không nói cái gì. Cho nên nói, làm cái người tốt, vẫn là có không đồng dạng. Tần Dương vui vẻ cảm khái một câu, nghe rất giống lời thật lòng, nhàn rỗi không chuyện gì, liền theo cùng nhau chơi đùa chơi bị, mình cũng nghiên cứu một chút âm phù cùng cự môn, bên này hợp mưu hợp sức, tất cả mọi người đang vì một chuyện bận rộn, từ trôi nổi âm phù trong mê cung, tìm ra một con đường, tựa hồ cũng không phải là khó khăn như vậy, không nhật nguyệt giao thế. Không xuân thu lưu chuyển, thời gian tựa hồ qua rất chậm, tất cả mọi người không để ý đến thời gian trôi qua. Có thể là hơn nửa năm, cuối cùng từ thiên diễn ở những người khác, cùng một chỗ giúp đỡ thử lỗi điều kiện tiên quyết, tìm được một đầu có thể xông qua âm phủ mê cung con đường. Chỉ tiếc, không ai nguyện ý đi trước dò đường, cuối cùng vẫn là một dị tộc tử linh. Xé đứt cái đuôi của mình, hóa ra một tôn phân thân đi dò đường. Nhìn thấy phân thân tại từng cái âm phù ở giữa thiểm thước hơn ngàn lần về sau, rốt cục đi tới cự môn trước, mọi người mới bắt đầu hành động. Một nhóm tử linh đều vượt qua âm phù mê cung, đi vào cự môn trước. Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Dương cùng Tiêu Chân Nhân. Ta đi đến một chút náo nhiệt, xong việc còn có chuyện khác phải bận rộn. Chân nhân muốn tới a? Không được, bần đạo muốn ở chỗ này bọn người. Tiểu huynh đệ tự tiện. Tần Dương dẫm lên âm phù, hành tẩu ở chỗ này thiên âm phạm vi bao phủ. Theo âm phù lưu truyền, hắn phảng phất tại giữa không trung thiểm thước. Sau một lát mới đi ra khỏi âm phù mê cung, đi tới cự môn trước. Trên cửa lớn hai cái đầu lâu, giờ phút này cũng không che đậy. Đầu vị trí, thoáng biến đổi một chút, phảng phất tại mắt liếc thấy đám người. Gỗ đáng sợ uy áp, tựa hồ còn có khác áp lực, trực tiếp đặt ở chúng nhân trong lòng. Tần Dương cảm thụ rõ ràng nhất, hắn trên bạch ngọc thần môn, đã hữu thần quang lưu chuyển, thần hồng hóa cầu. Đứng vững cổ áp lực vô hình kia, thần môn phía trên, phù văn cùng hoa văn từ khi nổi lên, khung ra lực lượng mạnh hơn, đem cỗ Tần Dương không cách nào xác định lực lượng ngăn cản bên ngoài. Mở thế nào? Có tử linh hỏi một câu. Chúng tử linh thử nghiệm dùng các loại phương pháp, đi cảm ngộ, đi tìm cự môn huyền ảo, đi bắt giữ trên cửa lớn thần vận. Riêng phần mình không ngừng đưa ra đề nghị. Một bên từ thiên diễn nghe các vị tử linh trầm tư sau một hồi lâu, nghĩ đến trước đó trải qua, khả năng dùng thủ đoạn của tu sĩ, nghĩ quá nhiều ngược lại vô dụng. Đơn giản nhất, không tu sĩ đúng thủ đoạn nhất là hữu dụng. Vừa nghĩ đến đây, từ thiên diễn trầm trầm nói, ta cảm thấy có thể là đẩy ra. Trong nháy mắt, thế giới an tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Các vị tử linh trầm mặc, sắc mặt đều có chút quái dị. Sau một hồi lâu, có người vươn tay, vận dụng lực lượng của hắn, bắt đầu thôi động một cái cự môn. Cái khác tử linh đều giữ im lặng theo vào đi lên. Từng cái hoặc là tay, hoặc là móng vuốt, hoặc là xúc tu đồ vật, chống đỡ tại trên cửa lớn. Một đống bắt đầu tử linh riêng phần mình bộc phát lực lượng. Dùng phương thức của bọn hắn, hóa thành đơn giản nhất lực lượng, đi thôi động hai phiến cự môn. Tần Dương nhìn trên cửa lớn nằm sấp từng cái to to nhỏ nhỏ tử linh. Không khỏi cảm thán, nếu là người sống thế giới, sợ là căn bản không gặp được một màn này. Một đống cường giả, từ bỏ âm hiểu thần thông van, dùng trực tiếp nhất phương pháp đến hợp lực là một chuyện. Cự môn phía trên, hai cái to lớn khô lâu phù điêu, cũng từ đẩy cửa cùng đóng cửa lập lờ nước đôi trạng thái. Biến thành rõ ràng tại đẩy cửa trạng thái, vô số chủng tộc khác khô lâu phù điêu, cũng bắt đầu sao động, phát ra vô thanh gào thét, dường như tại cố lên động viên đồng dạng. Tần Dương luôn cảm thấy cái nào không thích hợp, thế nhưng lại không nghĩ rõ ràng. Hắn cũng duỗi ra hai tay, chống đỡ tại trên cửa lớn, lực lượng trong cơ thể dâng lên mà ra, theo cự môn tản mạn ra, nhìn tựa như đúng lực lượng khống chế không tốt đồng dạng. Cái khác tử linh cũng không ai để ý điểm ấy, nơi này không nắm được mình lực lượng người cũng không phải một hai cái. Bị xung kích tới tay cánh tay, móng vuốt, xúc tu tử linh, cũng không ai quan tâm điểm này lực lượng tác động đến. Theo thời gian trôi qua, lại có tử linh tới, bọn họ đều gia nhập vào đẩy cửa trong đại quân, cuối cùng liền đợi không được người Tiêu chân nhân, cũng nhàn không có việc gì, gia nhập tiến đến, giúp đỡ cùng một chỗ đẩy cửa. Két, một tiếng trầm muộn tiếng mở cửa vang lên. Cự môn rốt cục mở ra một đường nhỏ, vô hình uy áp từ bên trong truyền ra, bên trong phảng phất có được lực lượng mạnh hơn thần vận, dựa theo đám người phỏng đoán. Tòa này cự môn, khả năng tự là vong giả chi giới bên trong nơi quan trọng nhất. Một đám người rốt cuộc không ai che giấu, tất cả lực lượng đều tỏa ra, trên dưới một lòng. Mở ra một đầu khe cửa cự môn, bắt đầu chậm rãi mở ra, làm cự môn khe cửa, mở rộng đến bất quá ba thước, chỉ thấy tới gần khe cửa một tử linh, trong nháy mắt buông lỏng tay ra, theo khe cửa vọt vào, vừa mới mở ra một điểm cự môn, lập tức có một tia một lần nữa quan bế xu thế. Các người nghĩ kỹ, đi đầu một bước, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng nếu không hợp lực đem cánh cửa này triệt để đẩy ra, tâm tư không đủ, chúng ta liền khẳng định thu hoạch gì đều không có. Dâu quai nón trầm giọng quát, những người khác trầm mặc một chút, tiếp tục cắm đầu đẩy cửa. Cự môn trong tiếng nổ vang, chậm rãi mở ra, trong môn quang huy phun ra ngoài, thần vận hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, chậm chậm truyền ra. Từng cái tử linh tranh nhau chen lấn, vùi đầu vào cự môn bên trong, nhưng lại tại loại thời điểm này, một âm ảnh tại quang huy bên trong đặc biệt rõ ràng. Âm ảnh không có vội vã xông đi vào, mà là tại cự môn mở ra trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo màu đen ảnh tử, xuất hiện tại Tần Dương dưới chân. Ảnh tử theo Tần Dương chân leo lên mà lên, dường như rắn độc, đem Tần Dương gắt gao quấn quanh lấy. Âm ảnh tại Tần Dương phía sau lưng hóa ra một người nửa người trên, tay phải của hắn hóa thành gai nhọn đâm về phía Tần Dương đầu. Tần Dương hơi hơi hí mắt, đang chuẩn bị hóa thực thành hư, lóe lên một cái tránh đi, dường như cảm ứng được cái gì, suy nghĩ tật chuyển trong nháy mắt, lại không có thiểm thước khai, mà lấy đại bút trong nháy mắt tải trên người âm ảnh một điểm, lưu lại một cái ấn ký. Trong chớp mắt, âm ảnh gai nhọn phảng phất vật thật, bị cũ nát phất trần quấn quanh lấy, lơ lửng tại Tần Dương sau đầu. Một thanh cũ nát kiếm sát trực tiếp xuyên thủng âm ảnh, âm ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt rút đi, biến mất tại cự môn bên trong, mà theo âm ảnh rút đi, âm ảnh quấn quanh qua Tần Dương thân thể địa phương, huyết nhục vỡ nát, hóa thành bột mịn, thân thể Tần Dương, trong nháy mắt liền vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ còn lại xương cốt. Tần Dương híp mắt, mặt không thay đổi nhìn trong cửa lớn. Trên người hắn vỡ nát huyết nhục, vô thanh vô tức khôi phục, ngắn ngủi mấy hơi, hết thảy liền khôi phục nguyên trạng. Tiểu huynh đệ, bần đạo biết ngươi vô tâm tranh đấu, nhưng thế giới này còn nhiều, rất nhiều thân bất do kỷ. Người kia, bần đạo cũng không nhận ra được hắn là ai. Chẳng qua, hắn ngược lại giống người của thiên đình, nhưng cần bần đạo làm thay. Đa tạ chân nhân. Chẳng qua, vẫn là ta tự mình tới. Tần Dương cự tuyệt Tiêu chân nhân, ân tình không thể tùy tiện như vậy dùng, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, lúc này sẽ có người tập kích hắn, bất quá thượng cổ thiên đình người sẽ nhằm vào hắn, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, hiện tại hắn bên ngoài người của đúng thượng cổ địa phủ, mà lại bên ngoài còn ở nơi này giúp thượng cổ địa phủ mở rộng bờ cõi, lại có vãng sinh thần thông, không nhằm vào hắn mới kỳ quái. Trước đó gặp phải trong đám người những thượng cổ đó địa phủ người, đích thật là một thượng cổ thiên đình cũng chưa nhận ra được. Như vậy người này hẳn là thời gian rất sớm liền đã tới đây. Thượng cổ thiên đình người dùng âm ảnh, vẫn thật không nghĩ tới. Bất quá bây giờ, Tần Dương cũng không có thời gian muốn những thứ này. Không đuổi kịp đi, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn duỗi ra một cái tay, dán tại trên cửa lớn, nhìn như không cách nào khống chế, mới điên cuồng tản mạn ra lực lượng, trong nháy mắt cuốn xuống, đem toàn bộ cự môn đều bao bọc ở bên trong. Nhưng mà, Tần Dương sắc mặt hơi đổi, kỹ năng không phản ứng chút nào, không cách nào nhặt. Tần Dương ngước nhìn cự môn, trên cửa hai cái to lớn khô lâu, còn duy trì bộ dáng lúc trước, nhưng này chủng ẩn ẩn địch ý, ẩn ẩn áp lực lại biến mất không thấy. Tần Dương suy nghĩ tật chuyển, hơi biến sắc mặt, mẹ nó, bị người lợi dụng, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.